vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 514. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát, Ninh Nguyên Thủy chậm rãi nói. Người rốt cuộc là ai? Trực giác nói cho Ninh Nguyên Thủy biết rằng tấm linh phù mà Mạc Vô Ưu vừa lấy ra có liên quan đến Sở Trần. Con rể Tống gia, Sở Trần. Sở Trần nói, Nguyên Thủy đạo tôn cố. Thắc mắc gì sao? Ninh Nguyên Thủy đột nhiên ra tay. Trực tiếp thẳng tới Sở Trần. Dự cảm của hắn rất mạnh. Hôm nay xuất hiện nhiều biến số, tất cả đều là do Sở Trần. Ngôn tình sủng. Sở Trần bước sang một bên để tránh đòn của Ninh Nguyên Thủy. Trong mặt hắn ta đột nhiên ảnh lên tia sáng lảng lệ. Xem ra Nguyên Thủy đạo tôn lựa chọn ngăn can. Làm sao? Cả nhóm chúng ta chẳng lẽ không ngãn được ngươi sao? Giản Lư Thế lúc này khuôn mặt hiện lên một đạo ánh sáng hung ác. Vung tay lên. Các vị sư đệ, Mạc Vô Ưu không biết đã sử dụng thủ đoạn đê tiện gì. Lại giữ Tinh Vân lệnh vốn nên thuộc về sư phụ của chúng ta. Hôm nay huynh đệ chúng ta đồng lòng. Vì sư phụ đoạt lại Tinh Vân lệnh. Giản Lữ Thế dẫn đầu xông đi lên. Đơn đầu hắn đánh không lại Mạc Vô Ưu. Nhưng bây giờ là quần ẩu. Cùng nhau tiến lên. Giản Lữ Thế tin tưởng. Mạc Vô Ưu chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ luống cuống tay chân. Những người còn lại lúc này cũng KTP phản ứng. Lừng người một sông lén phía trước. Lũ cường đạo này. Trong mắt Mạc Vô Ưu tràn đầy lửa giận. Rõ ràng Tinh Vân Lượng là của cô. Dối phương trong tình huống thắng không được. Lại còn muốn ăn cướp trăng trợn. Hôm nay ta nếu có thể bảo vệ Tinh Vân lệnh. Từ giờ về sau. Các ngươi sẽ không có cơ hội bước vào Tinh La Môn nửa bước. Tiểu Vô Ưu yên tâm đi. Tinh Vân lệnh. Bọn họ không chiếm được. Thanh âm Sở Trần bình tĩnh tỉnh táo. Đối mặt với đám Tinh La Môn cùng nhau tiên lên. Sở Trần ánh mắt chỉ có sự mỉa mai. Ninh Nguyên Thủy thân là đại diện môn chủ hiện tại của Tinh La Môn. Chắc chắn không thể không biết môn quy Tinh La Môn. La Vân Đạo Tôn tự mình lập hạ môn quy. Chỉ có người nắm giữ Tinh Vân lệnh. Mới có thể chân chính trở thành Tinh La Môn chủ. Nhưng Ninh Nguyên Thủy đã biết rõ Mạc Vô Ưu nắm giữ Tinh Vân lệnh. Vậy mà còn nghĩ trảm phương ngàn kế cướp đoạt. Hiện tại còn thêm việc ăn cướp trắng trợn. Những người như vậy dù không có vụ rổ ước kia. Chắc chắn phái B, dục xuất khỏi tỉnh La Môn. Tiểu Phu, cậu phối hợp với Vô Ưu. Sở Trần nói ỉ, ánh mắt đà dán chặt vào Ninh Nguyên Thủy. Ninh Nguyên Thủy lại lần nữa tấn công Sở Trần. Hẳn không biết chính xác thân phận của Sở Trần. Nhưng hẳn biết rất rõ Sở Trần lá trọng điểm của bộ ba này. Chỉ cần Sở Trần bị đánh bại. Hai người kia xè không đủ gây sợ. Tinh La Môn tuyệt kỹ. Trích tinh thủ, từ trong tay Ninh Nguyên Thủy thi triển đi có uy lực so với Mạc Vô Ưu mạnh lên gấp 10. Nói đến, Ninh Nguyên Thủy là người trong Tinh La Môn cổ tư lịch già nhất. Thực lực cũng mạnh nhất. Ninh Nguyên Thủy xưa nay sẽ không nghĩ đến sẽ có một tên tiểu bối tới thay thế vị trí của hắn. Cho nên ngay khi biết Tinh Vân lệnh xuất hiện trong tay Mạc Vô Ưu, Ninh Nguyên Thủy tự nhiên trong lòng không cản bằng. Nhưng Sở Trần không quan tan. Khi Mạc Nha Đắc tội Thanh Dương phái, Ninh Nguyên Thủy không chút do dự lựa chọn vừa ô bỏ Mạc Nhàn. Trục xuất Mạc Nhàn khỏi Tình La Môn. Từ một điểm này, Sở Trần đối với ông ta tước đoạt tư cách môn chủ Tình La Môn. Hắn không có chút nào ảy náy. Trong tình huống nguy hiểm, liền từ bỏ đệ tử trong môn của mình. Từ tận đáy lòng, Sở Trần xem thường Ninh Nguyên Thủy. Đã như vậy, Sở Trần không quan tâm đến việc xáo trộn một chủ Tinh La Môn. Cách chương.